Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những gì tôi vẽ trên bản đồ là quỹ đạo di chuyển của Hứa Mộc Tình trong khoảng thời gian vừa qua, khi Hậu Thư Hạo nói, khuôn mặt hắn đầy vẻ kiêu ngạo. Hắn nói với thư ký rằng hắn đã tìm ra một công thức tính toán hành vi rất tiên tiến khi còn học ở một trường đại học nước ngoài. Thông qua công thức này, có thể tính toán chính xác tâm lý của người đó và xác định hành động tiếp theo của người ta. Hắn đã tốn nửa năm trong thư viện đại học để nghiên cứu ra phương pháp tính toán này. Mấy giáo sư có nổi tiếng trong trường đều ca ngợi hắn là thiên tài trong số các thiên tài. Hơn nữa, độ chính xác còn cao tới 95. Hậu Thư Hạo lại nói, 3 ngày trước tôi đã tính ra được trình tự kế hoạch của Khuynh Mặc rồi. Mọi thứ cô ấy làm bây giờ, và trình tự kế hoạch mà tôi đã viết, đều trùng khớp. Hắn giờ như biết hết được mọi thứ. Hắn kiêu ngạo, hắn tự mãn, hắn tự coi mình là người mạnh nhất trên thế giới. Mặc dù 2 kế hoạch trước đã bị người ta phá mất. Nhưng tất cả đều là ngoài ý muốn. Và cái đó không phải do hắn gây ra, mà là do những kẻ xung quanh hắn là một lũ bỏ đi. Advertisement, có một câu nói trên Internet, gọi là gì nhỉ? Không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Đúng, người của hắn là lũ ngu đó đấy. Tuy nhiên, thông qua sự tính toán kỹ lưỡng của hắn, ngay cả lũ ngu đó cũng có thể hoàn thành kế hoạch của hắn. Lúc này, Hậu Thư Hạo chỉ vào thành Thiên Môn trên bản đồ và nói. Mục tiêu tiếp theo của Hứa Mộc Tình là đây, Thiên Môn. Cậu chủ, anh có biết khi nào Hứa Mộc Tình sẽ đến không? 3 ngày, nhiều nhất không quá 5 ngày. Hơn nữa, cô ta sẽ đáp chuyến bay buổi sáng và đến thẳng thành Thiên Môn. Hậu Thư Hạo dường như đã nhìn thấy viễn cảnh bi thảm của Hứa Mộc Tình bị Diệp Hoàng Thắng chà đạp. Hắn cười điên cuồng, Hứa Mộc Tình, con đàn bà nhà quê này. Advertisement, cô ta có thể chết dưới tính toán của tôi đây, là phúc phận của cô ta rồi đấy. Cô ta chết rồi, thì Lý Phong sẽ tìm người nhà họ Diệp báo thù. Nếu Diệp Hoàng Thắng chết, nhà họ Diệp cũng sẽ phát điên. Đến lúc đó, cả Đông Hải cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cảnh châu bò húc nhau thế này nhất định sẽ rất náo nhiệt, tôi không chờ được nữa rồi. Ha ha ha, Hậu Thư Hạo cười sảng khoái trong phòng làm việc. 2 ngày sau, buổi tối, thành Thiên Môn, Lý Phong nắm tay Hứa Mộc Tình, 2 người tay trong tay bước xuống khỏi du thuyền. 3 đến 5 ngày, không trúng, đi máy bay, cũng không trúng, thời gian là buổi sáng, vẫn bị trượt, tất cả dự đoán của Hậu Thư Hạo về hành tung của Hứa Mộc Tình. Không trúng một cái nào cả. Ngay sau khi xuống khỏi du thuyền, một chiếc xe thương mại buýt màu đen đã đợi sẵn. Ngay từ 1 tuần trước, Lý Phong đã cử Hứa Hạo Nhiên và Âu Dương Diểu Diểu cùng một đội đến thành Thiên Môn. Ngay khi Lý Phong và Hứa Mộc Tình lên chiếc xe thương mại buýt, Hứa Hạo Nhiên quay đầu lại hỏi Lý Phong. Anh rể, cái máy bay tốt như này sao 2 người không ngồi, mà lại đi du thuyền? Vừa tốn thời gian lại vừa nhàm chán. Lý Phong chậm rãi nói. Có một thằng ngu họ Hậu ở thủ đô, khoảng mấy ngày trước, đang tính toán hành tung của anh và chị gái em. Đây không phải sao, anh cố ý phá vỡ kế hoạch của hắn, nhờn với hắn một chút. Hứa Hạo Nhiên hỏi Lý Phong, anh rể, anh còn biết hắn đang nghĩ gì á, thằng ngu họ Hậu này bỏ ra nửa năm không quản ngày đêm tính toán ở như viện trường. Cuối cùng, tính ra một công thức có thể dự đoán trước hành vi của người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 người ở bên thấy Lý Phong nói vậy, không khỏi kinh ngạc. Ghê thế, Lý Phong nói tiếp, tiếp theo, hắn đăng cái công thức này trên một tạp chí khá có tiếng tăm. Hứa Hạo Nhiên vội hỏi, sau đó chuyện gì xảy ra? Sau đó á, cái bang bọn anh có một thằng nhóc 10 mấy tuổi. Chỉ một chốc, đã giải được công thức của hắn. Điêu, tất nhiên Hứa Mộc Tình sẽ không tin những gì Lý Phong nói. Cô cho rằng công thức này nhất định phải do Lý Phong tự mình giải. Chỉ có chồng cô mới giỏi như vậy thôi. Mọi thứ dường như đã được tính toán hết cả rồi. Ban đầu, Hứa Mộc Tình quả đúng là đã làm theo các bước được tính toán bởi Hậu Thư Hạo. Nhưng ngay sau khi có sự can thiệp của Lý Phong, tất cả các bước đã rối tung hết cả lên. Hơn nữa, chuyện xảy ra trên du thuyền giữa 2 người trong mấy ngày qua khiến Hứa Mộc Tình không khỏi đỏ mặt. Cuộc sống du thuyền nhàm chán mà Hứa Hạo Nhiên nói lại vô cùng kích thích trong mắt của Hứa Mộc Tình. Lý Phong thấy quanh mắt Hứa Hạo Nhiên hơi thâm. Như thể vừa bị đấm. Với tính cách thường thấy của Hứa Hạo Nhiên, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng cú đấm này là do Âu Dương Diểu Diểu. Trong những ngày qua, Âu Dương Diểu Diểu và Hứa Hạo Nhiên đã ở riêng trong một thời gian dài. Có khi thú tính của Hứa Hạo Nhiên đã nổi lên, nên cậu ta đã bị đánh. Nhưng Lý Phong trong nháy mắt đã nhìn ra manh mối, liền hỏi Hứa Hạo Nhiên. Ai đánh em vậy? À, mắt em. Hứa Hạo Nhiên đưa tay che đi quầng thâm mắt của mình, cười nói. Tối qua vào phòng tắm không cẩn thận đụng phải ấy mà. Nói rồi, Hứa Hạo Nhiên cười ha ha, giả vờ như không có việc gì xảy ra. Lý Phong ngoắc ngoắc ngón tay với Hứa Hạo Nhiên. Khi Hứa Hạo Nhiên vừa thò mặt qua, thì nắm đấm của Lý Phong rẽ gió lao qua. Ngay lúc đó, Hứa Hạo Nhiên sợ hãi ngửa đầu ra sau. Vù, khi nắm đấm của Lý Phong dừng lại, khớp xương của anh và hốc mắt Hứa Hạo Nhiên chỉ cách nhau chưa đầy 2 cm. Lý Phong thẳng thắn nói, người đó chắc là đã dùng góc độ này cùng sức lực này đánh em nhỉ. Người đàn ông thực hiện động tác này khoảng 30 tuổi, cao lớn và rất khỏe. Anh rể, anh giỏi thế. Nói thế cũng vô dụng, nói cho anh biết, ai đánh em vợ anh vậy? Giọng điệu của Lý Phong vẫn như thường lệ. Tuy nhiên, trong lời nói của anh, đã mang một khí tức khác. Hứa Hạo Nhiên quay lại nhìn Âu Dương Diều Diều. Sau khi hai người nhìn nhau, Hứa Hạo Nhiên thở dài. Ngay khi Hứa Hạo Nhiên định nói ra, thì tài xế đột ngột phanh gấp. Hứa Mộc Tình không thắt dây an toàn. Do quán tính, cả người cô liền lao về phía trước. Lý Phong nhanh mắt, nhanh chóng vươn tay phải ra, ôm chặt Hứa Mộc Tình vào trong lòng. Lúc này, Lý Phong nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chiếc ô tô màu đen bất ngờ chặn đầu chiếc xe thương mại Buick. Sau đó, một vài chiếc ô tô màu đen chạy tới và bao vây những chiếc xe thương mại Buick hệt như chiếc bánh sandwich. Rầm, rầm, rầm, cửa xe lần lượt mở ra. Hàng chục người nhanh chóng xuống xe. Những người này đều trông rất hung ác. Trên mặt mỗi người, đều mang nụ cười trông rất dữ tợn. Người đàn ông dẫn đầu đang mặc một bộ vest. Trên má trái của hắn có một vết sẹo dài, trông giống như một con rết, rất gớm ghiếc. Người đàn ông mặt sẹo bước đến cùng với đàn em của mình. Bóp, đối phương đá mạnh vào cửa xe. Đi xuống, lúc này, Hứa Hạo Nhiên nắm chặt nắm đấm. Phẫn nộ, trong con ngươi của cậu ta, lửa giận hừng hực. Bọn khốn kiếp này, lại đến làm phiền tao. Tao liều mạng với chúng mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hạo Nhiên giống lên, đẩy mạnh cửa lao ra ngoài. Trước mặt Âu Dương Diều Diều, cậu ta phải thật nam tính. Thật rắn giỏi, cách trương.